mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, thứ 349 chương trốn tránh giả. Hắc lão chờ người đuổi theo thời gian, Ninh Tiểu Mỹ đã bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn mà hôn mê quá khứ. Nàng tính là vận khí tốt, không có gặp được những thứ ấy thường lui tới khủng bố sinh vật. Bị hắc lão chờ người mang về hắc mộc tộc, hiện tại đang nằm ở một đen kịt bồng trong phòng tĩnh dưỡng. Bồng ngoài phòng mặt, hắc lão đảng kỳ danh lão già đang thương lượng cái gì? Đại ca, chúng ta hẳn là tướng tinh chủ đưa trở về, làm cho nàng ở chỗ này lý một ngày. Chúng ta liền đứng ngồi không yên a. Nếu để cho giới la trong học viện những người đó hiểu lầm cái gì? Hoặc là bởi vì tinh chủ đích bị thương mà rất giận chúng ta. Vậy quá hoan, một danh trưởng lão nói ra trong lòng lo lắng. Đúng vậy, này tinh chủ dù sao cũng là ngoại tộc người. Mặc dù lần này giúp chúng ta một bận rộn, nhưng cũng không thể làm cho nàng ở đây ngây ngốc quá một thời gian dài. Chúng ta tộc có thể phát triển đến bây giờ như vậy quy mô, chính là bởi vì hiểu được người khôn giữ mình, theo không tham dự các tộc chiến đấu trong, càng sẽ không đi bợ đỡ lịch đại tinh chủ đích. Muốn biết từng những thứ ấy bợ đỡ quá tinh chủ đích bộ tộc. Ở tân nhiệm tinh chủ thượng nhâm hậu, liên tiếp biến mất rớt. Chúng ta cũng không muốn bước lên những thứ ấy bộ tộc dập khuôn theo mấy người trưởng lão khác. Cũng là lo lắng không ngớt, hận không thể hiện tại liền đem bồng bên trong phòng hôn mê bất tỉnh tinh chủ cấp văng ra. Chỉ là bọn hắn bất dám như vậy làm mà thôi. Hắc lão nhìn tất cả trưởng lão, cuối cùng thở dài một tiếng, thập phần bất đắc dĩ. Của các ngươi lo lắng ta biết, nhưng lần này bất đồng. Ta đã đáp ứng tinh chủ yếu truyền thụ kỳ thần văn. Nhất định muốn lưu nàng ở trong tộc một khoảng thời gian. Các ngươi cũng không cần khuyên ta nữa. Ta dù gì cũng là một danh khống vực cảnh cường giả. Lời nói ra liền không thể nuốt lời cái gì. Đại ca lại phải đem trong tộc bí truyền thần văn truyền thụ cho một ngoại nhân. Vậy làm sao có thể dùng? Thần văn nhưng là chúng ta một tộc căn cơ chỗ. Càng bảo vệ tộc ta không bị xâm phạm được muốn lực lượng. Tuyệt đối không thể truyền cho một ngoại nhân, mấy vị trưởng lão đồng thời phản đối khởi đến. Các người yên tâm đi, ta tối đa truyền thụ cho tinh chủ đơn giản một chút nhập môn cấp thần văn. Loại vật này ở giới la trong học viện cũng không phải là không có. Các người có cái gì tốt lo lắng, đối phương còn không nhất định để ý chúng ta trong tộc cất giữ này đó thần văn đâu. Hắc lão vuốt râu cười, nghe thấy tộc trưởng nói như vậy, kia kỳ danh trưởng lão cũng không tốt lại nói thêm cái gì. Mặc dù nhập môn cấp thần văn cũng rất chân quý, nhưng đối với giới la không thể người đến nói, thật đúng là không tính cái gì, đến có vẻ khó coi, cũng không biết qua bao lâu, ở tiểu từng đợt tiếng kêu chung, Ninh Tiểu Mỹ theo trong hôn mê tỉnh lại, nàng mở còn có chút mơ hồ mắt. Nhìn này mơ tối bồng phòng, còn không rõ ràng lắm chính mình thân ở phương nào, ta hôn mê đã bao lâu, chủ nhân ngươi đã hôn mê 3 ngày, bất quá cũng may ngươi bây giờ tỉnh, không bao giờ nữa muốn như thế miễn cưỡng chính mình, tinh thần lực bị hao tổn hạ còn mạnh hơn đi điều khiển từ lực hoàn. Ngươi biết này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Sau này không muốn làm tiếp như vậy việc ngốc tiểu một giáo dục khởi đến. Biết, ngươi thế nào như thế rong dài, Ninh Tiểu Mỹ cắt ngang tiểu một lải nhải. Nàng theo không gian chung lấy ra kỳ bình thần nguyên dịch dùng đi xuống. Tinh thần một chút tốt hơn nhiều, lại từ trên người lấy ra một ít thượng vàng hạ cám dược thảo cùng một chút sinh vật trong cơ. Thể để lấy ra vật chất, cùng một chút chế làm thuốc đủ dụng cụ, nàng muốn luyện chế một loại chữa trị bị hao tổn tinh thần lực tễ thuốc. Mặc dù thần nguyên dịch cũng có cùng loại hiệu quả, nhưng thần nguyên dịch là dùng đến lớn mạnh tinh thần lực. Khởi không được rất nhanh chữa trị tinh thần lực tác dụng. Loại này chữa trị tinh thần lực tễ thuốc là một loại 3 cấp tễ thuốc. Cần tài liệu đại thể đô dễ tìm được, hơn nữa tinh thần hệ năng lực giả vốn sẽ không nhiều. Loại này tễ thuốc nguyên vật liệu cũng không quý, sớm rời đi học viện thời gian liền đổi một đống lớn. đủ dùng tới thời gian thật dài. Sau đó không lâu, một chi trong suốt ánh sáng màu tễ thuốc liền bị luyện chế ra. Tĩnh Tĩnh nằm ở Ninh Tiểu Mỹ trong tay. Nàng khoanh chân ngồi xuống, đem tễ thuốc một ẩm xuống. Một cỗ mát lạnh trong cơ thể lèn khởi đến, cuối cùng thẳng bộ trong óc, ở trong đó tản ra, chữa trị tổn hại tinh thần lực. Lại là nửa ngày tà hữu thời gian trôi qua, ở tễ thuốc dưới sự trợ giúp, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc đem tinh thần lực khôi phục hơn phân nửa. Lại cùng người khác động thủ lúc chỉ cần cẩn thận một hai. Trên căn bản là không ngại, không biết tinh chủ tốt hơn chút nào không? Một giọng nói theo bồng ngoài phòng mặt truyền đến, chính là Hắc Mộc tộc trưởng Thanh Amani, ta khá hơn nhiều. Hắc lão tiến vào nói chuyện đi. Ninh Tiểu Mỹ lược một chỉnh lý y sa môn sơ, vậy ta liền quấy giày, Hắc lão từ bên ngoài đi vào. Trong tay còn cầm một khối thanh sắc thủy tinh, kỳ thượng tản ra quang mang, nhượng bồng phòng một chút sáng rất nhiều. Hắc Mộc tộc mặc dù là một đại tộc, nhưng bởi quá mức thủ cựu, không đi tiếp xúc tân văn hóa, trong tộc văn minh như cũ rớt lại phía sau, quá xã hội nguyên thủy bàn cuộc sống. Hiện tại tinh tế các nơi đô phát triển, lục dã tinh tượng cũng xuất hiện hung rất nhiều so đo hiện đại hóa thành trấn. Bất quá vì để cho lục dã tinh tượng tài nguyên không đến mức thiếu thốn. Này đó thành trấn chung phát triển cũng đã bị hạn chế. Không thể đại quy mô khai phá. Nửa tháng sau, Ninh Tiểu Mỹ ly khai Hắc Mộc phóng, hướng phía tinh chủ phủ chỗ phương vị bay đi. Này bán nguyệt chung nàng thu hoạch rất nhiều. Sơ bộ nắm giữ thần văn một hệ nhập môn thần văn. Miễn cưỡng cũng coi là một sơ cấp thần văn sư. Đương nhiên cùng với hắn sơ cấp thần văn sư so sánh vẫn có không nhỏ chênh lệch. Trong lòng nàng muốn sự tình, hoa hai ngày tả hữu thời gian liền phi về tới tinh chủ phủ. Vạn tái cảnh thực lực ở toàn lực phi hành dưới, một giờ là có thể quay chung quanh địa cầu phi một vài vòng. Tinh cầu này thượng chân chính cường đại sinh vật cũng đã biến mất không ra. Thỉnh thoảng xuất hiện một hai chỉ vạn tái cảnh sinh vật cũng đủ để uy chấn một phương. Ninh Tiểu Mỹ trở lại bên trong phủ, phải đi tắm rửa một cái. Ngốc ở Hắc Mộc trong tộc nửa tháng này, bởi vì quá mức nguyên thủy cuộc sống, nàng không thể không chạy đến rất xa trong núi hồ nước đi tắm. Thực sự rất bất tiện, thẳng thắn sẽ không rửa sạch, hoàn hảo là thực vật sinh mệnh, sẽ không chảy mồ hôi, bên ngoài thân nguyên lực có thể ngăn trở bụi, mặc dù nửa tháng bất tắm, trên người như trước sạch sẽ thơm ngát, mặc dù trên thân thể bất tạng. Nhưng tâm lý tổng cảm thấy toàn thân đều khó chịu, một hồi đến liền chạy thẳng tới phòng tắm mà đi, thư thư phục phục rửa sạch một tắm nước nóng. Ninh Tiểu Mỹ trên người trùm khăn tắm ra, thế nào tiểu một, lần trước lấy được cái kia quang não phá giải sao? Nàng hỏi, cái kia quang não là lần trước tên kia thần văn học viện kẻ phản bội. Trong đó khẳng định ghi chép rất nhiều quan trọng gì đó. Nếu có thể đủ phá giải. Nói không chừng sẽ có dữ liệu này ngoại thu hoạch, bất quá này quang não cũng thật không đơn giản, so với bình thường quang não muốn tinh vi cần nhiều. Hoa gần nửa tháng, tiểu một cũng không có thể đem kỳ phá giải. Đã mau được rồi, đúng rồi, chủ nhân không phải từ những người đó trong tay cứu một bụi cây bạch bàn mộc sao? Loại này thực vật sinh mệnh cũng là biến chủng, có băng hệ năng lực. Nghe nói kỳ trong cơ thể bản nguyên có thể dùng đến chế thành vĩnh hằng chi tâm. Đối nữ nhân mà nói đây chính là có thể làm cho dung nhan không già bảo vật tiểu vừa nói đạo. Vĩnh hằng chi tâm, Ninh Tiểu Mỹ đối loại bảo vật này cũng hơi có nghe thấy. Nghe nói ở trong học viện thương điếm chung thì có, chỉ là đổi đại giới quá lớn, không phải ai cũng có thể chi được khởi, đối với người bình thường đến nói. Vĩnh hằng chi tâm chỉ là một loại có thể cho dung nhan không già bảo vật. Bởi vì cho dù là vạn tái cảnh cường già, mặc dù có vạn năm tuổi thọ, dung mạo vẫn như cũ sẽ già yếu. Mà đối với băng hệ năng lực già đến nói, băng hằng chi tâm có thể trên diện rộng độ tăng cường băng hệ năng lực. Bởi vậy rất nhiều thân phận cao quý Mỹ phụ cùng cường đại băng hệ năng lực già, đều muốn tốt đến vĩnh hằng chi tâm. Vì thế không tiếc trả giá cực đại đại giới. Ninh Tiểu Mỹ là thực vật sinh mệnh, nàng bất sẽ giả yếu. Nói cách khác, vĩnh hằng chi tâm loại bảo vật này đối bình thường nữ nhân hữu hiệu. Đối với nàng mà nói lại là có cũng được mà không có cũng không sao gì đó. Trước dưỡng đi, làm cho người ta xem trọng, Ninh Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút nói. Này bạch bàn mộc chân quý như thế, tương lai nói không chừng có thể đổi đến cái gì ý tương không được bảo vật. Thế nhưng có thể đem kỳ gen dòng hóa, liền có cuồn cuộn không dứt bạch bàn tê cứng. Bất quá đối với sinh mệnh trình tự so đo cao giống. Dòng hóa ra tới sống xác suất không cao, trong vòng một năm sợ là cũng biết không được kỳ bụi cây. Dù cho thỉnh thoảng thành công một gốc cây, muốn nhượng kỳ bồi dưỡng đến vạn tái cảnh đích thực lực. Thực sự quá mức khó khăn, cần thiết tài nguyên cũng không ở số ít. Tiếp được tới một khoảng thời gian, Ninh Tiểu Mỹ thứ thiên chuyện cần làm lại thêm hạng nhất. Sáng sớm đem tễ thuốc luyện chế ra đến, buổi trưa hấp thu tễ thuốc tu luyện. Tới buổi chiều lại muốn vội vàng nghiên cứu thần văn, theo Hắc lão chỗ đó học được thần phưởng đều là trụ cột nhất. Công hiệu đều là đơn giản rất, cơ hồ không có tác dụng gì. Ninh Tiểu Mỹ đem sở học thần văn cùng luân mệnh văn chung ghi chép thần văn tương hỗ xác minh. Ý đồ phát hiện một ít chung chỗ, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, Hắc mộc tộc thần văn chung cũng là mộc hệ thần phưởng. Nhưng cùng luân mệnh văn chung thần văn vẫn có rất nhiều chỗ bất đồng. Rất nhiều thần văn như cũ nhìn bất thông, đối với nàng giúp đỡ không lớn. Nếu là có thể đủ vận dụng thần văn lực lượng, như vậy thực lực của nàng ít nhất còn muốn lật thượng gấp đôi. Năm ngày hậu, tiểu một rốt cuộc đem cái kia quang não phá giải. Thập phần không dễ dàng, nó tự hồ cũng mệt mỏi. Thông chi một chút chủ nhân hậu liền trầm tĩnh đi xuống. Cho dù là trí não, một thời gian dài làm đồng dạng sự tình cũng sẽ cảm thấy phiền. Nếu như bình thường quang não cũng sẽ không có loại này cùng loại nhân loại bàn tâm lý. Ninh Tiểu Mỹ ôm tâm tình kích động mở ra này quang não. Cha tìm ra được, sau đó không lâu thì có thu hoạch, thần văn, quả nhiên có ghi lại, còn như thế tỉ mỉ. Ninh Tiểu Mỹ kích động, này quang trong đầu ghi chép thần văn quá mức tỉ mỉ. Các loại thuộc tính cũng có ghi lại, hơn nữa mỗi loại thần văn cũng có tỉ mỉ chú giải. Rất dễ xem hiểu, theo này quang trong đầu, Ninh Tiểu Mỹ cũng đại thể hiểu biết tên nam tử kia thân phận. Khiếp sợ phát hiện đối phương có thể cùng thần văn học viện đại có quan hệ. Nhưng tam đại trong học viện có văn bản rõ ràng quy định. Khác trong học viện người ở Bất Kinh cho phép dưới tình huống là không thể tự tiện xông vào của. Nàng lãnh thổ, một khi phát hiện khả năng khơi mào hai học viện giữa chiến tranh. Tiếp tục tìm kiếm đi xuống, lại phát hiện về người này thoát đi học viện một sự tình. Nguyên lai người này vậy mà là của thần văn học viện kẻ phản bội. Kỳ trộm đạo trong học viện nhất kiện trọng bảo, chính là kia khối thần bí xương cốt. Nghĩ đến kia khối xương cốt cần thần nói để kích thích xương cốt. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng lửa nóng khởi đến. Hết chương.